Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2920, chương 2920, thiên long thân phận. Diệp Lăng cười, phảng phất là trong trời đất này luồng thứ nhất ánh sáng, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Chi về sau, Diệp Lăng đứng dậy, oanh, khi hắn đứng dậy một khắc kia. Một rộng lớn đáng sợ lực trong cơ thể hắn điên cuồng bạo nổ phát, trong một sát na tịch quyển toàn bộ thiên địa. Thiên vương trung kỳ, thật là không có nghĩ đến một đoàn thải quang dĩ nhiên có thể để cho ta đột phá đến thiên vương trung kỳ. Cái này đủ tiết kiệm ta vạn năm khổ tu a, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhếch miệng cười nói, càng đến nhất về sau, tu luyện càng là gian nan. Theo thiên vương sơ kỳ đến thiên vương trung kỳ, cho dù là Diệp Lăng cửu u đế công đột phá đến cửu trọng đại viên mãn, vậy cũng phải vạn năm tả hữu. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn thuần chỉ tu luyện, không bao gồm sinh tử chi chiến trong lịch lãm hoặc là một ít cơ duyên. Dù sao loại đồ vật này không có biện pháp đổi, mà một chùm sáng lại làm cho Diệp Lăng theo thiên vương sơ kỳ một bước đăng lâm đến rồi thiên vương trung kỳ. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được như không phải trong cơ thể hắn quá mức rộng lớn, hơn nữa cái kia đáng chết thần bí vòng xoáy lại nuốt điểm. Hắn thậm chí có thể một lần trực tiếp đột phá đến thiên vương hậu kỳ khủng bố cảnh giới. Chẳng qua cái này cũng đủ rồi. Cái này hồng vân thế giới thực sự là quá huyền diệu. Ta thật rất muốn biết, đây rốt cuộc là một cái pháp bảo vẫn là một cái thế giới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Cái này hồng vân thế giới cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Ao ao ao, đang ở này lúc, thiên địa tiêu tán, bị hồng quang lần nữa tràn ngập bao phủ. Mà Long Tổ thân ảnh tắc thì xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, khuôn mặt mỉm cười, rất tốt, ngươi rất tốt. Long Tổ hơi vừa cười vừa nói, Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi, rất cung kính hướng Long Tổ khom lưng cúc cung. Ngoại giới thời gian cũng đi qua một năm, ta biết ngươi có việc tình, trước hết đi ra ngoài đi, nếu như đợi được không có chuyện gì, có thể lại vào hồng vân thế giới. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành ngươi bồi đồng. Đột nhiên, Long Tổ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Bồi đồng, đa tạ Long Tổ, đa tạ Long Tổ. Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu cảm tạ, chợt hướng Long Tổ ôm quyền đầu. Thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở tại cái này nhất phương thế giới bên trong. Về tới hiện thực, Hùng phủ, Diệp Lăng trong trạch viện, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị bằng khoảng không xuất hiện. Khi hắn xuất hiện một khắc kia, hắn rất rõ ràng cảm giác được, lúc này đây chính mình tiến nhập hồng vân thế giới, đã đủ một năm còn nhiều hơn. Hiện tại đi tìm Hùng Liệt, cái này hơn nửa đêm, vẫn là đợi được sáng sớm ngày mai lên đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu lẩm bẩm nói. Hơn nửa đêm, không chừng hàng này đang làm cái gì vậy? Nếu quả thật có chuyện gì gấp, Hùng Liệt nhất định sẽ chạy đến nơi này gọi hắn. Cho nên, Diệp Lăng cũng không cần phải sẽ đi ngay bây giờ tìm Hùng Liệt. Mà đang ở Diệp Lăng lầm bầm xong trong nháy mắt đó, đột nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Một đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện. Thiên Long Đại Nhân. Diệp Lăng thấy được người đến chi về sau, liền vội vàng đứng lên, ôm quyền cung kính hô. Thân ảnh ấy không là người khác, chính là Thiên Long. Hồng vân thế giới đặc sắc sao? Thiên Long mỉm cười, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên trong nhà bên cạnh bàn, khe khẽ hỏi, đặc sắc, nói thật, cái này hồng vân thế giới, làm cho ta hiểu được rất nhiều. Đa tạ Thiên Long Đại Nhân, như không phải cái này hồng vân thế giới, ta muốn đi đến một bước này, tối thiểu cũng phải vạn năm. Diệp Lăng nói không khoa trương chút nào đạo. Tu vi vẫn thứ yếu, đặc biệt lực lượng chi đạo, làm cho Diệp Lăng hiểu rất nhiều rất nhiều. Cũng hiểu được rất nhiều. Hầu nhi tửu đây, lấy ra chút, để cho ta uống vài chén. Thiên Long nhếch miệng cười nói đạo. Hào hào hào, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu. Đừng nói một ly, cho dù là đưa hết cho Thiên Long, hắn cũng không thể không biết đáng tiếc. Cùng Hồng Vân thế giới so sánh với, cái này hầu nhi tửu không đáng giá nhắc tới a. Một ly hầu nhi tửu, trực tiếp đưa tới Thiên Long bên cạnh. Thiên Long cũng là không khách khí, trực tiếp bưng lên hầu nhi tửu liền cho làm. Mà sau rất là sảng khoái bẹp miệng đến ba. Tấm tắc, vẫn là cái này rượu uống thoải mái. Thiên Long vui mừng gật đầu. Chợt, Diệp Lăng lại đem chén cho chứa đầy. Hàng này nhãn lực tinh thần rất tốt đây. Lại thêm trên, lên, lại lấy được người ta Hồng Vân thế giới cái này chờ tốt chỗ. Làm sao sẽ không ra sức? Diệp Lăng, ta phía trước đề nghị kia ngươi không suy nghĩ một chút nữa. Thiên Long bưng lên chén thứ hai hầu nhi tửu, đột nhiên vừa cười vừa nói, đề nghị. Diệp Lăng ngẩn ra, không minh bạch Thiên Long nói cái gì, làm đồ đệ của ta, người ba cái kia sư phụ, đồng dạng là ngươi sư phụ. Thiên Long chậm rãi nói đạo, đem Diệp Lăng cho đánh thức, bái sư. Diệp Lăng biểu hiện trên mặt rất là phức tạp. Hắn không minh bạch cái này Thiên Long vì sao muốn chính mình bái ông ta làm thầy. Có thể ra Bắc Kỳ sao? Chợt, Diệp Lăng ngưng tiếng mà hỏi. Hắn mục tiêu chỉ có một, ly khai Bắc Kỳ, nếu không, bất kỳ cái gì điều kiện hắn đều sẽ không đáp ứng. Không thể, không chỉ có hiện tại không thể, bái ta làm thầy chi về sau. Ngươi dù cho tích góp từng tí một được rồi 100 triệu điểm cống hiến, cũng không có thể ly khai Bắc Kỳ. Dĩ nhiên, không phải tuyệt đối cấm chế. Ngươi có thể ở vị diện bên ngoài lịch lãm, nhưng là phần lớn thời gian muốn ngốc tại chỗ này. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể đem bằng hữu của ngươi và người thân toàn bộ mang tới. Thiên Long lắc đầu trầm nói rằng. Diệp Lăng khóe miệng giật một cái. Cái này bái sư điều kiện, có phải hay không có chút quá hà khắc rồi? Hơn nữa, bái ta làm thầy, ngươi được ly khai Âm Dương Đạo Cung. Sau một khắc, Thiên Long lần nữa nói đạo, lý do này làm cho Diệp Lăng hoàn toàn đem cái ý niệm này dập tắt. Ly khai Âm Dương Đạo Cung, cái này căn bản cũng không khả năng. Âm Dương Đạo Cung, đối với Diệp Lăng có ơn chi ngộ. Hai đại thánh tôn đối với Diệp Lăng càng là có ân cứu mạng. Ly khai Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng căn bản cũng sẽ không làm. Xin lỗi Thiên Long đại nhân. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đứng dậy hướng Thiên Long cung kính khom người tử. Ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa, mang người thân nhân và bạn hữu đến nơi đây. Ta cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn, cho dù là thánh tôn cũng không nhúc nhích được người nửa sợi tóc gáy. Thậm chí, ta có thể cho lão thiên nhân tự mình đến đây xin lỗi ngươi. Đột nhiên, Thiên Long bỏ xuống một viên tạc đạn nặng ký, làm cho Bỉ Ngạn cung cung chủ lão thiên nhân tự mình đến đây xin lỗi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trái tim không chịu thua kém nhảy dựng lên. Hắn làm sao càng ngày càng cảm thấy cái này Thiên Long thân phận có chút khả nghi nữa à. Lão thiên nhân, đường đường thánh tôn, Bỉ Ngạn cung cung chủ, cái này mênh mông tinh không bên trong có mấy người có thể để cho hắn có tư cách tự mình vội tới Diệp Lăng xin lỗi. Ngươi không muốn hỏi hỏi bái ta làm thầy chi về sau tại sao muốn thoát ly Âm Dương Đạo Cung sao? Đang ở này lúc, Thiên Long mỉm cười đem chén thứ hai hầu nhi tử uống chi về sau, khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, không nói chuyện, chỉ là trong mắt của hắn đã tóe ra hoảng sợ ánh sáng. Bởi vì ta là Bắc Cảnh chi vương. Sau một khắc, Thiên Long nhếch miệng nở nụ cười.